Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Ta và Ngươi Không Thân. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hảo, Tịch Nhi, cứ như vậy quyết định, Vân Đằng Phong cũng tính toán làm như vậy. Như vậy Tịch Nhi các nàng sẽ càng an toàn một chút, đem Tịch Nhi các nàng đưa tới trên đảo. Có thể giả thành người của hắn, theo bên người, như vậy liền sẽ không bị Thẩm Nguyệt như người phát hiện. Hắn cũng có thể dùng như vậy phương thức mang theo các nàng đi Hàn Trì, ta hiện tại liền đi làm. Thiên Kình bọn họ rời đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Đứng dậy đi ra ngoài, Tịch Nhi. Ta bồi ngươi đi, Long Diệp Thiên đứng dậy đi theo nàng phía sau. Hắn một bộ bài thi, khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ tuyệt thế, hai người một trước một sau đi tới. Vẫn như cũ giống như một đôi bích nhân, lóa mắt đến làm người không rời được mắt ở lầu ba cách đó không xa. Sở Yên Vui thường xuyên ra mặt dày đến nơi đây tới chờ thấy Long Diệp Thiên. Xem hai người một trước một sau ra tới. Nàng đáy lòng càng thêm nghi hoặc, bọn họ chi gian, vì cái gì luôn là vẫn duy trì một khoảng cách đâu. Nhìn đến Sở Yên Vui lại xuất hiện ở chỗ này, Long Diệp Thiên nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, âm hồn không tan, tỉ tỉ. Người tỉnh, sở chết không đau ra lại mặt đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Tựa hồ phía trước cái gì sự tình cũng không có phát sinh quá giống nhau. Này một câu tỉ tỉ. Kêu thật sự là trôi chảy, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Nhàn nhạt mà mở miệng, Yên Vui quận chúa, ngươi cùng ta đến Thiên Kình trong phòng tới. Ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói, Sở Yên Vui cười đến nhu mị nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một. Cái, khóe miệng cong cong, hảo, chỉ cần không phải kêu các nàng rời đi, nàng cái gì đều có thể tùy nàng, Sở Yên Vui ghé mắt nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Nhìn đến hắn ôn nhu thần sắc đột nhiên trở nên căng chặt lên. Như vậy âm tình bất định tính cách, thật là làm người khó có thể nắm lấy, hắn kia một thân làm người không dung bỏ qua khí phách. Cùng kia sinh ra đã có sẵn tự phụ cùng cao ngạo. Thẳng tắp đánh sâu vào người tâm, làm người căn bản vô pháp cúi đầu tới. Cả người ánh mắt, đều bị nắm chặt ở hắn trên người, chính là tưởng tượng đến hắn đối chính mình gây uy áp. Nàng thật sự không dám gần chút nữa hắn. Ba người đi vào tiểu giải tội phòng. Tiểu giải tội đang ở ăn bữa tối. Nhìn đến Lâm Vân Tịch tỉnh lại. Nàng nhanh chóng buông chiếc đũa. Cười ngâm ngâm chạy đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Kinh hỉ mà nói. Minh Nguyệt Quân, người rốt cuộc tỉnh, đều là Tuyết Nhi không tốt. Làm hại Minh Nguyệt Quân tu vi hao hết. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nhẹ nhàng xoa xoa tiểu giải tội đầu. Tiểu giải tội, ta đã không có việc gì, ngươi hiện tại cũng không có việc gì, trở về lúc sau liền có thể tu luyện, phải hảo hảo tu luyện, chờ ta trở lại Bích Hải Đại Lục, ở đi Lạc Thành xem ngươi, ta cũng có một đôi song bào thai nhi tử, đến lúc đó, ta mang theo bọn họ cùng đi xem ngươi, được không, hảo, tiểu giải tội vui vẻ gật gật đầu, Lạc Thiên Kình đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Đem năm cái bình ngọc đưa cho Lâm Vân Tịch, nói, cô, này đó độc dược, đó là Tuyết Nhi sở chung chi độc, nói xong, Lạc Thiên Kình ánh mắt không giấu vết từ Sở Yên Vui trên mặt xẹt qua. Hắn không có cách nào chịu đựng nữ nhân này đối Tuyết Nhi sở làm hết thảy. Như thế ác độc nữ nhân, hắn sẽ không bỏ qua nàng, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nói, này ngũ độc dược, và khó được. Cấp Tuyết Nhi hạ độc người, phi phú tức quý, người bình thường nhưng mua không nổi này độc dược, nếu là dùng bình ngọc trang độc dược, người liền có thể cầm bình ngọc đi tra, này độc dược mua bán đều sẽ có ghi lại, đa tạ cô nhắc nhở. Cấp Tuyết Nhi hạ độc người, Thiên Kình nhất định sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn, Lạc Thiên Kình lạnh băng thanh âm, giống như xuyên qua ngàn năm hàn băng, từ xa xôi phía chân trời biên. Mang theo sát khí truyền vào Sở Yên Vui lỗ tai, nàng tâm không khỏi nhẹ nhàng run lên, nhìn Lạc Thiên Kình trong tay năm cái bình ngọc, Nàng thân mình không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nam Cung Vân Tịch cư nhiên biết này độc dược là có ký lục. Không xong, đều do chính mình sơ suất quá. Sở Yên Vui đột nhiên cảm thấy chính mình máu, ở trong nháy mắt đọng lại giống nhau thiên kinh. Này thù, nhất định phải báo, đến nỗi hung thủ, chính ngươi đi cha, ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm. Các ngươi hiện tại liền thừa các ngươi thuyền rời đi nơi này, Lâm Vân Tịch ngữ khí bình tĩnh mà. Nói, Sở Yên Vui vừa nghe, giữa mày hơi ninh, nàng nhưng không muốn rời đi, nàng nhìn Lâm Vân Tịch. Cười mở miệng nói, tỷ tỷ, nếu rất nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng đi đi. Thêm một cái người, liền nhiều một phần lực lượng, Lâm Vân Tịch châm chọc cười. Không lưu tình chút nào mà nói, lấy các ngươi tu vi, đối với ta tới nói, thêm một cái người, thêm một cái trói buộc tỷ tỷ, ngươi. Sở Yên Vui đột nhiên giận dữ, nàng cư nhiên đem các nàng trở thành trói buộc, thất giai tu vi không dậy nổi sao? Nhưng lời này, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng hỏi, thất giai tu vi, thật đúng là ghê gớm, cô, chúng ta này liền rời đi, không biết cô cần nhiều ít thời gian mới có thể hồi Bích Hải Đại Lục. Lạc Thiên Kình vẻ mặt áy náy, hắn đã chậm trễ cô vài thiên thời gian, 2 tháng trong vòng. Ta nhất định sẽ đi Bích Hải Đại Lục, Lâm Vân Tịch tính thời gian. 2 tháng trong vòng, còn không cần trì hoãn, các nàng mới có thể đến Bích Hải Đại Lục, cô. Ngày đó Kình xin đợi cô đại giá quang lâm, nàng nếu là đi lạc ra, sẽ khiếp sợ rất nhiều người, ân. Đến lúc đó ta nhất định đi, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Lạc ra, nàng là nhất định phải đi, Minh Nguyệt Quân. Tuyết Nhi trở về lúc sau, sẽ hảo hảo tu luyện, tiểu giải tội vui vẻ cười. Minh Nguyệt Quân đã cứu nàng 2 lần, nàng cũng không thể làm Minh Nguyệt Quân thất vọng. Hảo, tiểu giải tội, trội hơn người khác, cũng không cao quý, chân chính cao quý chính là trội hơn quá khứ chính mình. Người nhưng nhất định phải nỗ lực tu luyện, Lâm Vân Tịch mạc danh thực thích này tiểu giải tội. Tiểu giải tội thanh âm rất êm tai. Ấm áp thẳng vào người đáy lòng, là, Minh Nguyệt Quân, tiểu giải tội trong suốt mắt to hiện lên một tia kiên định. Nàng sẽ không làm Minh Nguyệt Quân thất vọng, cô. Ngày đó tím liền làm phiền cô, Mạc Văn Quân cười nói. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng Lạc Thiên Tím, yên tâm đi. Ta nếu mang theo tím nhi, liền sẽ hộ tím nhi chu toàn, thanh thiển thanh âm. Lại lộ ra một cổ làm người không được xía vào tín nhiệm tỉ tỉ. Ngươi có thể hộ Thiên Tím chu toàn, liền không thể hộ ta đoạn đường sao? Sở Yên Vui có chút không cam lòng hỏi. Nàng thật sự không nghĩ rời đi hắn. Nàng hàng đêm đi vào giấc mộng, đều sẽ có bóng dáng của hắn. Nàng tưởng lớn mật một ít. Ái một người, truy một giấc mộng ta và ngươi không thân. Lâm Vân Tịch sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Nàng tuyệt đối sẽ không lưu một cái bụng dạ khó lường nữ nhân ở chính mình bên người cho chính mình. Một ngạt ta và ngươi không thân. Một câu, đem Sở Yên Vui đến bên miệng nói lại nháy mắt nuốt trở vào, Văn Quân. Chúng ta mang theo Tuyết Nhi đi về trước đi. Lạc Thiên Kình đi đến tiểu giải tội bên người. Đem tiểu giải tội ôm vào trong ngực hảo. Mạc Văn Quân gật gật đầu, phu thê 2 người cùng Lâm Vân Tịch. Long Diệp Thiên từ biệt lúc sau liền đi ra ngoài, chút nào không để ý tới Sở Yên Vui, Sở Yên Vui nhìn các nàng phu thê 2 người rời đi. Đáy lòng không cam lòng cứ như vậy rời đi chính mình mộng. Nhưng nếu là cùng các nàng cùng nhau, thời điểm mấu chốt, đem nàng rơi xuống, kia không phải cũng là tử lộ một cái sao? Sở Yên Vui đáy lòng cân nhắc dưới, vẫn là đi theo Mạc Văn Quân bọn họ rời đi. Hết chương.